Tầng 1. Lý thuyết. Tất cả loài hữu tình đã sanh hoặc chưa sanh đều phải bỏ xác thân và ra đi khi chết. Bậc trí biết như vậy nên cố gắng thực hành đời phạm hạnh cao thượng. Uddana Kuddana Nikaya. Mặc dù với tâm tính thành, vị ấy quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy với tâm tính thành thọ trì các học giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ uống rượu và các chất say là nhân sanh sự dễ vui. Mặc dù với tâm tính thành vị ấy thọ trì các học giới này, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy tu tập từ tâm chỉ như thoáng hương bay. Mặc dù vị ấy tu tập từ tâm chỉ như thoáng hương như vậy, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy tu tập vô thường tưởng chỉ trong một búng tay. Một La Mã, đạo Phật. 2600 năm trước, Thái tử Sĩ Đạt Ta của vương tộc Thích Ca nhỏ bé ở Bắc Ấn, bàng hoàng trước nỗi thống khổ mà người thấy chung quanh mình, đã lìa bỏ vợ đẹp con thơ và đơn độc ra đi tìm phương dứt khổ. Theo chân của các du sĩ Ấn giáo thuở ấy, Ngài đi tìm sự bất tử, Amata. Thực hành với một vị thầy, Ngài đạt đến đệ thất thiền, tức vô sở hữu xứ thiền vô sắc. Rồi với một vị thầy khác, Ngài đạt đến đệ bát thiền, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tuy nhiên chẳng bao lâu, Ngài nhận ra rằng đây chỉ là những trạng thái nhất thời, chứ không thật sự đoạn tận khổ. Từ đó, Ngài bắt đầu hành pháp khổ hạnh, kể cả nhịn ăn để tịnh hóa thân tâm, nhờ đó hy vọng thành tựu sự giải thoát khổ. Ngài hành pháp khổ hạnh cho đến khi cơ thể gần như sức tàn lực kiệt. Sau đó, Ngài từ bỏ khổ hạnh, mở đầu bằng việc thọ dụng bữa cơm sữa do một mục nữ tên Sujata dâng cúng. Ngài nhận ra rằng hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh đều không phải là câu trả lời. Câu trả lời nằm trong trung đạo. Đêm đó, trong khi hành thiền định, Ngài khám phá chân lý tứ đế và trở thành bậc giác ngộ. Ngài là bậc chánh đẳng giác, bậc tự mình giác ngộ. Ngày nay, khắp mọi nơi trên thế giới, con người dù được hưởng những chuẩn mực sinh hoạt và sự sung túc ngày càng tăng cao, song họ vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Đức Phật Gotama, Cồ Đàm, trước sau như một trong suốt 45 năm giáo hóa, chỉ dạy một điều: khổ và sự đoạn tận khổ. Ngài không quan tâm đến vấn đề suy đoán xem thế gian này là trường tồn hay không trường tồn, hoặc những vấn đề khó hiểu tương tự từng làm bận lòng các triết gia. Mặc dù Ngài khẳng định vũ trụ là một vật thể bao gồm các pháp hữu vi là danh và sắc hay ngũ uẩn, không thể thấy một tự ngã hay linh hồn thường hằng nào trong đó, dù là chư thiên hay loài người. Thực vậy, sự thực hành trong đạo Phật có thể được hiểu như là sự quan sát, tỉnh thức về các hiện tượng của thân và tâm, như những pháp luôn luôn thay đổi. Kết quả của hơn 2000 năm quan sát tiến trình thân và tâm này, một kho tàng những thông tin đã được khai mở. Ngay cả những khám phá gần đây trong việc nghiên cứu những giấc mơ đang tiến hành ở phương Tây cũng đã được người Phật tử biết đến hàng ngàn năm trước. Một, giới thiệu đạo Phật. Phật giáo đúng nghĩa không phải là những ngôi chùa, những pho tượng Phật, những hình thức bố thí hay những lễ nghi vân vân. Mặc dù những điều vừa kể trên rất quá giá trị, song chúng không đáp ứng được câu hỏi Phật giáo thực sự là gì. Nếu chúng ta nói rằng đạo Phật thực sự là việc hành thiền, sử dụng chánh niệm và tỉnh giác để chứng đắc trí tuệ, nhờ vậy tẩy trừ mọi phiền não và đoạn tận khổ đau thì chúng ta đang đến gần câu trả lời. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đạt đến chỗ thấu đáo. Nếu chúng ta nói rằng Đạo Phật thật sự là danh và sắc, như thế chúng ta đã đến gần hơn chút nữa, song ngay cả điều này vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Từ danh truyền đạt ý niệm về một cái tâm thuần khối, thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ tâm lý khác nhau. Để đưa ra một bức tranh chân xác hơn về tâm, danh phải được diễn tả như những citta tâm. Mỗi tâm khởi lên riêng biệt và tâm này khác với tâm kia. Chẳng hạn, tâm thấy không giống tâm nghe, phóng tâm khác với tâm quán sát sắc trong lúc thực hành, vân vân. Chúng ta, toàn bộ sự hiện khởi của chúng ta ở bất kỳ một thời điểm nào cũng chỉ là sự khởi lên của một trong những tâm này. Chúng thay thế nhau rất nhanh lẹ. Nhưng nói tâm không vẫn chưa đủ. Tâm thực sự được cấu tạo bởi 52 tâm sở khác nhau, chẳng hạn xúc, thọ, tưởng, vân vân là những tâm sở. Vì vậy bây giờ sự định nghĩa đúng đắn của chúng ta về danh trở thành tâm, tâm sở. Đến đây chúng ta thêm sắc vào phần định nghĩa đó và có tâm, tâm sở và sắc. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là bức tranh toàn diện. Nếu chúng ta thực hành đúng đắn, nhận biết danh sắc này không phải là chúng ta, kết quả là ta sẽ đạt đến trạng thái mà ở đó một sát na tâm đạo ngắn ngủi khởi lên làm nhiệm vụ đoạn trừ phiền não. Sát na tâm đạo này có Niết Bàn làm đối tượng, và Niết Bàn này cũng là một phần của thực tại trong Phật giáo. Như vậy, định nghĩa cuối cùng của chúng ta về thực tại Phật giáo bây giờ trở thành danh, sắc và sự giác ngộ. Hoặc nói theo ngôn ngữ Bali, ngôn ngữ thường dùng trong Đạo Phật là Citta, Cetasika, Rupa và Nipana. Trong Đạo Phật, bốn pháp này là thực tại tối hậu. Điều này hàm ý chúng là những pháp nằm trong vũ trụ được xem là thực, với nghĩa chúng không đòi hỏi phải có những khái niệm để hiểu nó. Do đó, các pháp hữu vi trong vũ trụ này được cấu tạo bởi ba thực tại đầu: tâm, tâm sở, sắc. Niết Bàn, đối tượng của sát na tâm đạo đoạn trừ phiền não ở mỗi trong bốn giai đoạn giác ngộ, là phần thứ tư của thực tại tuyệt đối kể trên. Điều quan trọng nên biết ở đây là Niết Bàn chỉ là đối tượng của tâm ở một giai đoạn tuệ nào đó mà thôi. Niết Bàn thật sự xuất hiện như một sát na tĩnh lạc ngắn ngủi. Bản chất của Niết Bàn không phải là phiền não. Trong Đạo Phật, thấu hiểu ba thực tại đầu tâm, tâm sở, sắc là để chứng minh cái gọi là ta này thực ra được cấu tạo bởi nhiều phần. Các trạng thái tâm lý, danh hay vật chất, sắc đều thay đổi hay biến đi một cách nhanh chóng. Vì vậy, không có phần nào trong những phần này là ta, và tập hợp các phần ấy cũng không phải là ta. Di diệu pháp, môn khoa học lấy đối tượng là thực tại tuyệt đối, giúp chúng ta thấy rõ cơ cấu di tế của cái gọi là thân, tâm hay danh sắc này. Rằng chúng ta không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không có tự ngã, vân vân. Do đó, định nghĩa đầu tiên của chúng ta về Đạo Phật lúc này chính là thực tại cùng tột gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết Bàn. Đây là Đạo Phật chân thực. Sự định nghĩa này đúng cho tất cả các pháp thuộc thế gian. Sự kết hợp danh sắc tạo ra pháp hữu tình và pháp vô tình thì chỉ có sắc, và pháp xuất thế gian Niết Bàn. Dù ai không biết về định nghĩa này, cũng như chưa từng nghe nói về Đạo Phật, họ vẫn là tâm, tâm sở, sắc pháp. Và Niết Bàn vẫn hiện hữu như một trạng thái mà tâm có thể đạt đến khi đã tuyệt đối thanh tịnh. Như vậy, sau khi đã đọc lời giải thích giản dị này về Đạo Phật chân thực, bạn có thể, đây là điều chúng tôi hy vọng, có ít nhiều tính tâm nơi phần bàn luận hơi nặng tính kỹ thuật của bậc thầy chúng tôi về đề tài quan trọng này. Nó sẽ được mô tả kỹ trong những đoạn sau. 2. Phần bàn luận. Đạo Phật có thể được định nghĩa như là thực tánh Pháp và những lời dạy của Đức Phật. Một nhỏ, thực tánh Pháp. Đức Phật dạy Sapa Thamma Anatta, tất cả các Pháp đều vô ngã. Như vậy, chúng ta thấy rằng bốn yếu tố của thực tại cùng tột trong vũ trụ, tâm, tâm sở, sắc, sự giác ngộ đều có cùng một đặc tính là vô ngã. Bốn yếu tố này là thực tánh Pháp, nghĩa là không có tự ngã, không có đàn ông, không có đàn bà, không chó, mèo, vân vân. Vô ngã là một trong ba đặc tánh tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã, được xem là hợp với bốn yếu tố của thực tại cùng tột. Niết bàn thuộc siêu thế, chỉ vô ngã. Ba yếu tố còn lại thuộc hiệp thế, có đầy đủ ba đặc tánh tam tướng kể trên. A nhỏ, chúng hữu tình là tập hợp gồm ba trong bốn pháp kể trên, tức mỗi người chúng ta là tập hợp của tâm, tâm sở và sắc pháp, hay nói gọn là thân và tâm hoặc danh và sắc. Chi tiết hơn, chúng có thể được phân thành năm phần gọi là ngũ uẩn, gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Các yếu tố này cứ tiếp tục đưa chúng ta vào dòng luân hồi, tức là dòng luẩn quẩn của sanh, lão, bệnh, tử. Chúng phát sanh do nhân và duyên. Chúng luôn luôn tùy thuộc vào nhau. Sắc thân không thể hoạt động nếu không có tâm. Tâm cũng không nơi nương tựa nếu không có thân. Chúng sanh diệt tức thời và liên tục trong suốt kiếp sống. Sự sanh diệt này xảy ra trong từng sát na, và chính vì nó cứ xảy ra một cách tự do, cho dù chúng ta có biết hay không, nên nó được gọi là pháp thế gian. Nó xảy ra không do Thượng Đế, Phạm Thiên hay bất kỳ một sự can thiệp quyển hoặc nào. Năm uẩn hay danh sắc là khổ đế, Dukkha Sakcha. Sakcha có nghĩa là sự thật hay chân đế. Dukkha Sakcha là sự thật về khổ hay khổ đế, thánh đế thứ nhất. Năm uẩn là khổ và chúng là quả của nhân. Nhân đó chính là tham ái, như đã được Đức Phật tuyên bố trong thánh đế thứ hai, khổ tập thánh đế hay sự thực về nhân sanh khổ. Nhân sanh thật sự của danh và sắc là phiền não. Phiền não này là ái, hay trong pháp hành các phiền não là tham sân si. Chính do phiền não mà danh và sắc được tạo ra. Thân tâm hay danh sắc, năm uẩn là những gì chúng ta thường nghĩ là đàn ông hay đàn bà, quốc gia này, quốc gia nọ, vân vân. Nhân sanh phiền não và quả được sanh, tức năm uẩn, đều có ba đặc tánh: vô thường, khổ và vô ngã. Đây là quy luật tự nhiên, không có sự ngoại lệ cho bất kỳ chúng sanh nào. B nhỏ, niết bàn là thực tại cùng tột và nằm ngoài năm uẩn, hay nói cách khác là nằm ngoài thế gian. Đức Phật nói rằng đối với mỗi chúng sanh, thế gian thực sự là năm uẩn, bởi lẽ mọi thứ chúng ta kinh nghiệm đều phát ra từ đó. Thế gian này có thể được gọi là thế gian của năm uẩn hay thế gian của danh sắc. Niết bàn là đối tượng của sát na tâm đạo diệt trừ phiền não, cũng chính là diệt khổ. Sự kiện này xảy ra ở tuệ thứ 14 trong 16 tuệ minh sát, và sát na tâm quả liền sau nó, tuệ thứ 15. Niết bàn được gọi là siêu thế bởi vì đó là pháp triệt tiêu phiền não và khổ. Niết bàn chỉ có vô ngã. Đây là đạo Phật chân thực mà chính Thái tử Sĩ Đạt Ta đã tự mình khám phá bằng trí tuệ, không ai dạy cho Ngài cả. Vì thế Ngài được gọi là Phra Arahan Sama Sabutha, Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác. Hai nhỏ, những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật cũng được xem như là định nghĩa về đạo Phật. Những lời dạy đó đem lại nhiều lợi ích trong kiếp hiện tại, trong kiếp vị lai, đem lại lợi ích tối thượng hay niết bàn, đoạn tận khổ, tùy thuộc vào khả năng đoạn trừ phiền não tham sân si của mỗi người. Trong Tam Tạng Kinh Điển, Đức Phật đã chỉ ra rất nhiều pháp hành từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu, phù hợp với căn tánh của mỗi chúng sanh và chỉ với mục đích là đoạn trừ tham sân si, bố thí, giữ giới, hành thiền vân vân, tất cả đều góp phần đem lại những lợi ích kể trên. Trong chuyên luận này, chúng ta sẽ chỉ bàn đến Niết Bàn là pháp đoạn tận khổ. Cái khổ thực sự chính là năm uẩn, hay thân và tâm tức danh sắc. Khi năm uẩn tận diệt hoàn toàn thì Niết Bàn được đạt đến. Một ví dụ chứng minh cho sự kiện này là Đức Phật và các bậc thánh đệ tử của Ngài, họ không bao giờ còn tái sanh để thọ khổ nữa. Đức Phật đã dạy phương cách nào để chấm dứt khổ? Ngài dạy giới định tuệ trong Bát Thánh Đạo. Tại sao phải là giới định tuệ trong Bát Thánh Đạo? Bởi vì ba yếu tố này khi nằm trong Bát Thánh Đạo trở thành trung đạo, một yếu tố tối cần để chứng đắc tứ thánh đế. Bát Thánh Đạo được gọi là trung đạo là con đường độc nhất để chứng đắc tứ thánh đế, cũng như đoạn tận khổ. Trung đạo nghĩa là tránh hai cực đoan, lợi dưỡng và khổ hạnh, mà Đức Phật đã thấy rõ sau khi hành với các đạo sĩ ấn giáo vào thời của Ngài. Những vị đạo sĩ này nghĩ rằng hành khổ hạnh sẽ diệt được tham ái và lợi dưỡng, sẽ diệt được sân hận. Nhưng không phải vậy, trung đạo cũng có nghĩa là không thiên về tham hay sân. Kết quả sự chứng ngộ tứ thánh đế là gì? Kết quả đó là đoạn tận khổ. Sự kiện này xảy ra khi sát na tâm đạo có Niết Bàn là đối tượng, diệt trừ tất cả các phiền não còn lại và đoạn tận khổ. Đạo thứ tư A-la-hán đạo. Niết Bàn là cực lạc, bởi lẽ nó không còn tái sanh. Cực lạc đề cập ở đây với nghĩa gì? Cực lạc ở đây muốn nói đến loại hạnh phúc không còn chuyển thành khổ như trong tam giới nữa. Đức Phật nói Niết Bàn là tối thượng. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Bởi vì Niết Bàn không có năm uẩn. Năm uẩn chính là khổ đế. Nếu không có năm uẩn thì không có các khổ như già, đau, bệnh, chết, sầu, bi, vân vân. Đó là lý do tại sao Niết Bàn được gọi là lạc. Nó không giống như hạnh phúc thế gian, thực chất chỉ là khổ. Niết Bàn là tối thượng trong đạo Phật. Giới, định và tuệ hình thành Bát Thánh Đạo. Cái nào đi trước? Chúng ta có phải hành giới trước cho đến khi được thanh tịnh giới rồi mới hành định và tuệ không? Giới, định và tuệ trong Bát Thánh Đạo cần phải phối hợp với nhau chứ không tách riêng ra. Giống như một liều thuốc có ba viên, chúng ta phải uống hết một lần. Thiền định đem lại lạc cùng với hỷ, đặc biệt đối với những người đã đạt đến an chỉ định, tức một trạng thái định rất cao. Nhưng nó vẫn chưa phải là an lạc tối thượng, mặc dù là thiện và nó diệt được các triền cái, những phiền não trong tâm. Nhưng các trạng thái an lạc này chỉ là tạm thời, chỉ kéo dài bao lâu các triền cái còn bị trấn áp. Do đó, hạnh phúc của thiền định còn tùy thuộc vào mức độ định tâm, và hạnh phúc ấy vẫn còn nằm trong dòng luân hồi. Loại thiền để đạt đến an chỉ định này có trước thời Đức Phật. Chính Đức Phật cũng đã hành pháp thiền định này và đạt đến bậc cao nhất, đệ bát định hay phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Nhưng Ngài nhận ra rằng định không thể diệt được những phiền não ngủ ngầm trong tâm. Sau đó, Ngài khám phá ra Bát Thánh Đạo, pháp hành theo trung đạo, và chứng ngộ tứ thánh đế. Sự kiện này được gọi là giác ngộ. Từ sự giác ngộ này, Ngài tuyên bố đây là kiếp chót của ta. Như vậy, do sự giác ngộ Niết Bàn, phiền não và khổ được tận diệt, chấm dứt dòng sanh tử luân hồi, nên Niết Bàn chính là sự an lạc hay hạnh phúc tuyệt đối. Trong tất cả mọi hệ thống triết lý của thế gian, trí tuệ đoạn tận khổ chỉ được tìm thấy ở đạo Phật. Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh điều này? Bát Thánh Đạo, nếu được thực hành một cách chánh đáng, sẽ tiêu diệt tất cả phiền não được xem là nhân sanh khổ. Các phiền não này chỉ có thể bị đoạn diệt bằng trí tuệ. Khi pháp hành thành mãn, trí tuệ sẽ phát triển. Trí tuệ minh sát này sẽ đoạn diệt phiền não. Nói cách khác, việc thực hành Bát Thánh Đạo sẽ mang lại kết quả này. những câu hỏi cuối cùng có liên quan đến Niết Bàn là: gì là Niết Bàn? Niết Bàn ở đâu? Làm thế nào để thấy Niết Bàn? Đó là nếu ta tin Niết Bàn thực hiện hữu. Đây là những câu hỏi chính đáng cần được hỏi, bởi vì mọi người đều muốn chấm dứt khổ, tức là phải chứng đắc Niết Bàn theo Phật giáo. Ở đây, chúng tôi sẽ trả lời một cách gián tắt. Tuy nhiên, khi bạn thực hành thành công, bạn sẽ hiểu rõ hơn. A nhỏ, gì là Niết Bàn? Niết Bàn là thực tại tối hậu hay thực tánh pháp. Niết Bàn là đối tượng của sát na tâm đạo ngắn ngủi, tiêu diệt phiền não và chấm dứt khổ. Khổ chính là chúng ta, một tập hợp gồm năm uẩn, hay rút gọn lại là danh sắc. Khổ đấy thật sự hiện hữu, nhưng thường thì chúng ta không thấy được điều ấy. Vì vậy mà chúng ta phải tồn tại trong thời gian vô cùng tận, tức luân hồi, trừ phi thấy rõ nó là giác ngộ và chấm dứt nó, tức giải thoát. B nhỏ, Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn không phải là một cõi, nên Niết Bàn không ở đâu cả. Không một ai, dù người ấy có quyền năng siêu nhiên, cũng không thể nói được Niết Bàn ở đâu. Niết Bàn không phải ở trên trời, Niết Bàn cũng giống như gió, nếu có thể so sánh. Bạn chỉ biết có gió nhờ tác dụng mát mẻ của nó. Niết Bàn là đối tượng của sát na tâm rất đặc biệt. Khi hành giả hành thiền minh sát và trí tuệ phát sanh, tâm vị ấy lúc này trở nên thanh tịnh. Đây gọi là sát na đạo và quả của đạo. Hai sát na này đều có Niết Bàn là đối tượng, tức là vào giai đoạn tuệ thứ 14 và 15 trong 16 tuệ minh sát. Niết Bàn không phải là tâm, mà là đối tượng của tâm. Khi tuệ minh sát mạnh, tâm của phàm nhân chuyển thành tâm bậc thánh. Sự chuyển hóa này được gọi là sát na đạo, theo liền sau đó là sát na quả. Cả hai đều lấy Niết Bàn làm đối tượng. Khi nhân sanh khổ bị diệt, thì khổ, tức quả, cũng bị diệt bởi sát na đạo đặc biệt của đạo ý, tức một trong bốn đạo: Tu Đà Hoàng đạo, vân vân, đến A La Hán đạo. Có 10 kiết sử ngăn không cho chúng ta giác ngộ hoàn toàn, đó là: 1. Thân kiến; 2. Hoài nghi lời dạy của Đức Phật; 3. Giới cấm thủ; 4. Dục ái; 5. Sân; 6. Sắc ái; 7. Vô sắc ái; 8. Ngã mạn; 9. Trạo cử; 10. Vô minh. Như vậy, ở sư đạo Tu Đà Hoàng đạo, sát na nhập lưu đạo này tẩy trừ 3 kiết sử đầu. Ở nhị đạo, sát na nhất lai đạo làm suy yếu 2 kiết sử kế. Ở tam đạo, sát na bất lai đạo tẩy trừ 2 kiết sử đã bị làm suy yếu đó. Và ở tứ đạo, sát na A La Hán đạo tẩy trừ 5 kiết sử còn lại. C nhỏ, làm thế nào để thấy được Niết Bàn? Để thấy Niết Bàn, bạn phải thực hành tứ niệm xứ đúng cách. Việc thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn là con đường độc nhất đưa đến giác ngộ. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất nhằm thanh tịnh hóa chúng sanh. Tứ niệm xứ là pháp đầu tiên và cũng là nền tảng của 37 pháp trợ bồ đề, tức giác ngộ, pháp dẫn đến sự chứng ngộ tứ thánh đế. Như Đức Phật đã chứng, khi tâm được thanh tịnh, thoát khỏi mọi phiền não, bạn sẽ tự mình biết rõ điều này, không cần ai khác. Chỉ bởi vì Niết Bàn là thực tánh phải được tự chứng. Bậc trí tự mình trực nhận.